Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1696, chương 1696, thiếu gia tới. Dược thần Sơn Diệu Sinh Điện đã sớm trở thành rất nhiều thế lực chú ý đối tượng. Tại Dương Vũ Dịch Hình rời đi Diệu Sinh Điện thời điểm, âm thầm liền có người đi theo, xác định là không phải Dương Vũ. Dương Vũ Dịch Hình chi thuật độc bộ dưới, cho dù là khám phá hư vô thần kính, đều không thể phân biệt ra được thân phận của hắn. Huống chi còn có đan lão trong bóng tối làm thủ đoạn. Tự nhiên không có ai biết hắn rời đi Dược Thần Điện. Dương Vũ không có tại Dược Thần Điện không gian chi môn rời đi, mà là để đan lão mang theo hắn đến Dược Thần Điện Dược Thần Châu cái khác đại thành trì. Mới bắt đầu đi không gian chi môn, vứt bỏ một chút cái đuôi, Lôi Châu cùng Dược Thần Châu cách xa nhau khoảng cách cũng rất xa. Trong đó muốn thông qua mấy cái châu chi địa, mà từ Dược Thần Châu xuất phát, cần phải trải qua Man Hoang Châu, kia là man tộc hạ, đã từng, rất qua, nàng bị sư tôn của nàng đưa đến man tộc đi, chỉ là không bao lâu lại vứt bỏ nàng mặc kệ. Về sau, rất một người hành tẩu dưới, nàng một cái nữ hài tử, có thể đi nhiều như vậy châu địa, thật sự là không dễ dàng. 3 năm trước đây, nàng thuận lợi đến Tử Tiêu Điện, đáng tiếc cũng không có Như Nguyệt nhìn thấy Tử Ngữ Nguyệt. Tử Tiêu Điện người nàng đang bế quan, không tiếp khách, rất chỉ có thể ở Tử Tiêu Điện phụ cận chờ lấy. Thế nhưng là đợi trái đợi phải, đều không có người thông truyền Tử Ngữ Nguyệt tin tức. Đương nàng lại một lần nữa đi Tử Tiêu Điện thời điểm, cũng là bị Tử Tiêu Điện người bắt lại. Nhưng Tử Tiêu Điện người không có làm khó nàng, mà là đem nàng giao cho Tử Ngữ Nguyệt. Hai người cuối cùng được gặp nhau, rất coi là có thể thuận lợi mang Tử Ngữ Nguyệt cùng rời đi Tử Tiêu Điện. Đáng tiếc Tử Tiêu Điện đã biết Dương Vũ đến thần giới, không cho phép các nàng rời đi Tử Tiêu Điện, hơn nữa còn bách các nàng đem Dương Vũ gọi tới. Các nàng tự nhiên không chịu, nhưng là không chịu nổi Tử Tiêu Điện dùng quỷ kế đi phân hóa các nàng, đe dọa rất, nếu như không đem Dương Vũ gọi tới, liền sẽ giết Tử Ngữ Nguyệt, rất bị dọa phát sợ. Trải qua một phen giãy giụa về sau, vẫn là phái Bạch trở về nói cho Dương Vũ tin tức này. Hết thảy để nhà nàng thiếu gia làm quyết định đi, nàng tin tưởng thiếu gia nhất định sẽ có biện pháp hóa giải. Dương Vũ thế nhưng là Dược Sư Điện trưởng lão, Tử Tiêu Điện còn dám uy hiếp hắn sao? Trải qua 3 tháng trắc trở, Dương Vũ rốt cục đặt chân Tử Tiêu Điện địa bàn. Giờ phút này hắn là một bề ngoài xấu xí thanh niên, cưỡi tại một đầu thần hỏa điểu trên lưng, như là phong trần mệt mỏi du hiệp, nhìn không ra có gì chỗ khác thường. Không, nhìn kỹ, sẽ còn phát hiện tại trong ngực hắn có một đầu chó trắng. Một đi ngang qua đến, hắn không có lọt vào bất luận cái gì tha theo dõi truy kích, nhìn ra được hắn thiên biến vạn hóa thuật quả thật có độc đạo chỗ. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến vào Tử Tiêu Thành thời điểm, đàn lão thanh âm vang lên, thiếu gia, có người đến, hướng về phía ta tới sao? Dương Vũ hỏi lại, có khả năng, đàn lão ứng, không đến thời điểm nguy hiểm, ngài không cần xuất thủ, người bình thường đối thủ, còn không làm gì được ta. Dương Vũ đáp lại nói, phía trước có mười mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở Dương Vũ trước đó. Bọn hắn nhanh chóng tản ra, đem Dương Vũ vây quanh ở cùng nhau. Dương Vũ làm bộ toát ra một tia kinh hoàng nói, các ngươi muốn làm gì? Trong đó một tôn cưỡi lôi ưng trung niên nhân bước ra khỏi hàng nói, Dương Vũ đừng lại che giấu, chúng ta biết là ngươi đã đến. Dương Vũ ánh mắt chọn lấy một chút nói, ta không biết ngươi tại cái gì. Ha ha, nhìn xem ngươi trong ngực huyền lại. Người kia cười nói, tiếp lấy hắn lại. Tại bước vào Lôi Châu thời điểm, chúng ta liền biết ngươi đã đến. Dương Vũ nhìn một chút trong ngực chó trắng, lập tức bất đắc dĩ. Tử Tiêu Điện người xem ra đã sớm chờ lấy hắn tới. Hắn đã đem Bạch giấu nghiêm nghiêm thật thật, nhưng vẫn bị người ta phát hiện. Xem ra Bạch thân bên trên đã bị người động tay chân. Bạch vô tội nói, ta là vô tội, Dương Vũ không có trách cứ nó. Đối Tử Tiêu Điện nhưỡng, đi thôi, ta muốn biết các ngươi Tử Tiêu Điện đến cùng muốn làm gì. Dương Vũ biến trở về dáng dấp ban đầu, theo Tử Tiêu Điện người đi, trước mắt còn chưa thích hợp cùng Tử Tiêu Điện đối nghịch, hắn chỉ vì cứu người, những chuyện khác đều có thể thương lượng. Tử Tiêu Điện người đối với Dương Vũ thái độ cảm thấy rất hài lòng. Có thể không động thủ tự nhiên là tốt nhất. Cứ như vậy, Dương Vũ theo Tử Tiêu Điện người tới Tử Tiêu Điện. Tử Tiêu Điện ở vào một mảnh lôi điện từ trường nồng đậm địa phương. Bọn hắn tinh tu lôi điện chi lực. Tại mảnh này thường xuyên có lôi hạ xuống phương tiện là tốt nhất chỗ tu luyện. Tại lôi châu bên trong, mảnh này rộng lớn đại châu bên trong, lôi điện từ trường đều tương đối nồng đậm, nhất là tới gần tại lôi sơn phụ cận địa phương. Lôi sơn mới là lôi châu lớn nhất bí cảnh chi địa, mà lôi tông chính là xây dựng ở lôi châu phụ cận. So với Tử Tiêu Điện các cái khác thế lực chiếm cứ vị trí càng tốt hơn, thực lực cũng là cường đại nhất. Đây cũng là Tử Tiêu Điện không cách nào cùng người ta so sánh địa phương. Dương Vũ đi tới Tử Tiêu Điện địa bàn về sau, liền cảm ứng được nơi này nồng đậm lôi điện chi lực. Hắn thần đình bên trong Hắc Ma Lôi Châu cũng biến thành sinh động không ít. Tử Tiêu Điện dẫn đầu nhưỡng, Dương thiếu gia ngươi cảm thấy chúng ta Tử Tiêu Điện như thế nào? Phía trước từng mảnh dày đặc cung điện kiến tạo tại dãy núi ở giữa. Có vô cùng nồng đậm tử khí lượn lờ, giống như là có từng đầu tử sắc lôi long tại lượn vòng lấy. Xác thực đại thế kinh người, rất không tệ, Dương Vũ đáp, địa thế của nơi này so sánh Dược Thần Điện cũng không tính quá kém. Phân biệt khác biệt chính là, lưỡng địa ở giữa tràn ngập địa huyền khí đều có khác biệt. Nếu như Dương thiếu gia có thể lưu tại chúng ta Tử Tiêu Điện tu luyện, thực lực tất nhiên cũng sẽ tăng lên rất nhanh. Ha ha, ta nào có phúc khí như vậy, cái này cũng không định. Tại Dương Vũ theo Tử Tiêu Điện người đi tới Tử Tiêu Điện trước cửa điện, có Tử Tiêu Điện trưởng lão ra nghênh tiếp. Cái này nghênh tiếp quy cách còn tương đương cao, mười mấy tên cao cấp trưởng lão, phổ thông trưởng lão đi ra liệt, trong đó còn có một vị là phó điện chủ, nghênh đón một phương thế lực tông chủ đến đây cũng bất quá như thế mà thôi. Dương Vũ nhìn thấy trận này cho cũng là hơi cảm giác kinh. Không hiểu rõ Tử Tiêu Điện đây là ý gì, hắn chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Ha ha, đã sớm nghe Dương Vũ thần sư là thanh niên tài tuấn. Nay thấy một lần, quả nhiên là nhân trung long phượng, có thể đến ta Tử Tiêu Điện, khiến cho ta điện bồng tất sinh huy đây này. Vị kia Tử Tiêu Điện phó điện chủ cười to nói, Dương Vũ ở trong lòng nói xấu, trong lòng nói, nếu không phải là các ngươi ép buộc ta tới, ta có thể tới sao? Khách khí, chắc hẳn ngài cũng biết ta ý đồ đến, có thể hay không đem người của ta trước đem thả rồi. Dương Vũ nói ngay vào điểm chính, Dương Vũ thần sư đừng vội, người kia tỷ nữ bây giờ hào hào, nếu như nàng thiếu một cọng tóc, ngươi duy ta là hỏi, còn xin đến trong điện một lần, ta tự cho là người mang nàng đến đây gặp ngươi. Tử Tiêu Điện phó điện chủ trung trấn giật cười nói, Dương Vũ do dự, một khi vào Tử Tiêu Điện, hắn muốn thoát thân coi như khó khăn. Nhưng là không đi vào, hắn không có khả năng dẫn người đi. Thiếu chủ cẩn thận khi đi vào. Đàn lão thanh âm vang lên nói, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Lại như thế úy thủ úy cước, ta cũng liền không phải ta. Dương Vũ thầm nghĩ một tiếng, đối Trung Trấn Giật nói, vậy làm phiền. Trung Trấn Giật không ngờ tới Dương Vũ ứng nhanh như vậy. ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Tử Tiêu Điện trên thân thế lực của lão Bài, nhà mình địa bàn có thể nói là thủ vệ xâm nghiêm. Thần trận dày đặc, dù là chân thần cường giả xông vào, nghĩ ra được chỉ sợ cũng khó khăn. Dương Vũ căn bản không có lựa chọn khác. Hắn không đi vào, chỉ thấy không đến rất, càng thấy không đến Tử Ngữ Nguyệt, trừ phi hắn có thể mặc kệ sinh tử của các nàng. Đã tới, hắn liền làm ra đánh bạc sinh mệnh quyết định. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Cứ việc rất xúc động, nhưng hắn vẫn nghĩa vô phản cố. Dương Vũ suy nghĩ nhiều, Tử Tiêu Điện căn bản không có ý định đối với hắn dùng sức mạnh. Dẫn hắn đến đại điện về sau, liền sai người lên trà ngon, nhiệt tình chiêu đãi hắn, đồng thời còn đem rất trực tiếp kêu lên. Thiếu gia, rất gặp được Dương Vũ về sau, ủy khuất khóc lên, Dương Vũ nhìn xem bình yên vô sự rất thở dài một hơi. Hắn đi tới sờ lấy đầu của nàng nói, không khóc, không khóc, thiếu gia tới, Dương thiếu gia thật sự là một cái đa tình người, rất có thể có ngươi dạng này thiếu chủ, cũng là phúc của nàng phần. Trung Trấn giật cười nói, tiếp lấy hắn lại. Lần này để Dương thiếu gia khuất thân mà đến, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Dương thiếu gia đối với chúng ta Tử Tiêu Điện rất có thành kiến. Các ngươi có cái gì yêu cầu tận đi, ta muốn gặp một chút thê tử của ta Ngữ Nguyệt, vô luận điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng các ngươi. Dương Vũ nghiêm mặt đối Tử Tiêu Điện nói, ha ha, Dương thiếu gia chính là sảng khoái người. Chỉ cần ngươi nguyện ý lưu tại ta Tử Tiêu Điện, làm ta Tử Tiêu Điện trưởng lão, đồng phát thề hiệu chung ta Tử Tiêu Điện, ngươi liền có thể nhìn thấy Ngữ Nguyệt, chỉ bất quá có thể hay không gần nhau cùng một chỗ. Còn phải xem bản lãnh của ngươi. Trung Trấn giật cười to nói, tốt, ta lưu lại. Dương Vũ hoàn toàn không do dự, đáp ứng còn có mệnh tại, không đáp ứng chỉ sợ hắn liền muốn đột tử tại chỗ. Hảo hảo, người tới trước mang Dương trưởng lão xuống dưới, an bài cho hắn một chỗ hoàn cảnh duyên dáng địa phương. Chờ điện chủ trở về, cử hành phong tứ đại điển. Cứ như vậy, Dương Vũ tại Tử Tiêu Điện ngây người xuống dưới. Thiếu gia, ngươi không nên tới, bọn hắn sẽ không để cho ngươi gặp ít phu tha. Đường Dương Vũ được thu xếp tốt về sau, rất không kịp chờ đợi nói, ta không đến, bọn hắn sẽ thả ngươi sao? Dương Vũ hỏi ngược lại, rất trong nháy mắt nghẹn lời, tốt, đến đâu thì hay đến đó, không có việc gì, Dương Vũ cười nhạt nói, tiếp lấy hắn lại, cùng ta Ngữ Nguyệt sự tình, thiếu phu nhân rất tốt, chỉ là qua cực không vui. Trong nội tâm nàng cũng một mực đang nghĩ lấy thiếu gia. Nhất là biết thiếu gia ngươi đã đến thần giới về sau. Càng nghĩ tới hơn lợi hại, nàng rất muốn chủ động đi tìm thiếu gia. Thế nhưng là Tử Tiêu Điện người căn bản không cho phép nàng rời đi nơi này nửa bước. Mặt khác còn chuẩn bị cho nàng một mối hôn sự. Rất muốn đem nàng gả cho ai? Dương Vũ trên mặt đã nổi lên từng tia vẻ phẫn nộ. Thiếu điện chủ, rất đáp lại, tiếp lấy nàng lại. Đúng rồi, thiếu phu nhân để cho ta nhắc nhở ngươi. Tuyệt đối đừng để Tử Tiêu Điện người biết ngươi có được thần binh điện xoa. Nếu không nhất định sẽ đưa tới phiền toái càng lớn. Thậm chí là họa sát thân. Thần binh điện xoa, Dương Vũ lẩm bẩm một tiếng. Tiếp lấy hắn cười lạnh. Liền xem bọn hắn có hay không năng lực tranh đoạt, người người đều muốn hắn cái vận khí này chi tử. Tử Tiêu Điện muốn chiếm lấy hắn ở chỗ này, lại không cho hắn gặp Tử Ngữ Nguyệt, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Dương Vũ dám đáp ứng bọn hắn, liền có cách đối phó, lại nhìn chuyện kế tiếp có thể hay không như hắn suy nghĩ như thế trình diễn. Khí vận chi tử Dương Vũ tại Tử Tiêu Điện, tin tức này lặng yên tại Lôi Châu truyền ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,